Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2101, chương 2096, kinh ngạc đến ngây người. Âm Hạo đại tinh tôn bị bắt lúc sau, vẫn ở vào một trồng mộng trạng thái chính mình lực lượng cường đại. Lập tức liền bị phong bế, đổi lại ai cũng có một chồng sắp điên rơi cảm giác, nhất là còn chứng kiến hai người bọn hắn ở trước mặt mình nói chuyện trời đất. Cái kia chồng cảm giác sắp phát điên càng sâu, trước đó hắn còn có thể bá đạo một chút, có thể muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ muốn làm gì thì làm cũng không được. Hoàn toàn là bị khống chế lại. Một chồng cảm giác bất lực từ nội tâm tuôn ra, cái này chồng cảm giác bất lực phi thường cường liệt. Hắn chưa từng có như vậy cảm giác bất lực, triệt để bị khống chế. Còn không có cách nào dãy dụa, trước đó cùng Thiên Du Nguyên lúc chiến đấu đều không có như vậy cách xa. Thật là đụng một cái liền bị khống chế lại. Hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền bị khống chế lại. Ngươi không phải mới vừa nói ta là ngớ ngẩn à? Dịch Thiên Vân nhìn xuống Âm Hạo đại tinh tôn, cười nhạt nói, hiện tại không biết ai mới thật sự là ngớ ngẩn đâu. Ngươi không phải rất mạnh à? Có bản lĩnh nhảy đến đánh ta à? Ngu xuẩn, nói đến phần sau cũng nhịn không được mắng lên. Nhưng Âm Hạo đại tinh tôn lại là ngay cả phản kháng cũng không thể phản kháng, chỉ có thể nén giận bị mắng, ngươi đây là cái gì lực lượng, làm sao có thể phong ở lực lượng của ta. Âm Hạo đại tinh tôn sắc mặt âm trầm, coi như mình bị bắt đều muốn biết chân chính tình huống, cái này ngươi muốn nhúng tay vào không đến. Dịch Thiên Vân lười nhác cùng hắn giải thích thứ gì, chợt quay đầu cùng Thiên Du Nguyên cười nói, Thiên huynh, không biết hắn có thể giao cho để ta giải quyết à? Cái này đương nhiên có thể, vốn chính là ngươi bắt được hắn, ngươi muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Thiên Du Nguyên tâm tình thật tốt, cuối cùng trong lòng khối kia tảng đá lớn rơi xuống, cũng không tiếp tục sợ Âm Hạo đại tinh tôn sẽ đoạt xá thân thể của mình, vậy xin đa tạ rồi. Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ, hắn bận rộn nhiều như vậy, ngoại trừ có thể hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, càng nhiều vẫn có thể thu hoạch được Âm Hạo đại tinh tôn tinh năng giá trị. Dịch Thiên Vân không có khách khí, một phát bắt được Âm Hạo đại tinh tôn đầu, sau đó bắt đầu tiến hành siêu cấp siêu hồn. Siêu cấp siêu hồn cấp bậc là không thế nào cao, nhưng nói thế nào đều có thể nhìn thấy một điểm ký ức, một lát lúc sau chỉ có thể đến một phần nhỏ ký ức, cũng không tính nhiều. Ha ha, tiểu tử, ngươi còn muốn trí nhớ của ta, si tâm vọng tưởng. Âm Hạo đại tinh tôn cảm ứng được mình muốn siêu hồn lúc, chính là cười ha ha chế giễu Dịch Thiên Vân không biết lượng sức. Ta coi như bị ngươi khống chế lại cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy bị ngươi siêu hồn. Dịch Thiên Vân trầm ngâm một lát lúc sau, cười nhạt nói, trí nhớ của ngươi vẫn là rất có giá trị. Nói thế nào đều là cái đại tinh tôn ký ức, hắn trở về mùi dưới trí nhớ kia lúc sau, cảm thấy bên trong vẫn là có không ít ký ức, cảm thấy vẫn là có thể chỗ sâu ký ức, càng là vô cùng có giá trị. Cho ta thăng cấp siêu hồn. Thành công khấu trừ tinh năng giá trị, thành công đem siêu cấp siêu hồn thăng cấp đến cấp 3. Cấp 3 siêu cấp siêu hồn, đại tinh tôn trong vòng tu vi, đồng đều có thể đem chỗ có ký ức cho hoàn chỉnh đi ra. Chợt hắn lần nữa một phát bắt được Âm Hạo đại tinh tôn đầu, bắt đầu điên cuồng siêu hồn, hoàn toàn không thèm để ý Thiên Du Nguyên ngay tại bên cạnh. Nếu như chú ý hắn ở bên cạnh lời nói, vậy hắn cái gì đều lục soát không ra đến, đây chẳng phải là quá lãng phí. Mới nói vô dụng, Âm Hạo đại tinh tôn vừa định nói gì nhiều lúc cũng cảm giác được một cỗ lực lượng lần nữa dò xét đi ra, lập tức đem hắn chỗ có ký ức cho cuốn đi, không chút nào lưu nửa cái. Cái này lập tức liền để hắn sợ ngây người.